Chương 75, chặt uy hiếp hai giới chi tự khởi động. Ngu ngốc vẫn đi qua tự tại pháp quan sát mặt thử cùng với héo mì nạ chắc, chứng kiến hai người ly biệt hôn, cũng đã sắp không nhịn nổi. Hai nữ nhân này, thật đúng là khiến người ta quan tâm á rõ ràng, chính mình cho tới bây giờ cũng không có trách cứ quá các nàng. Vì vậy, ở nhìn thấy mặt thử cho dù tuyên thệ, cũng vẫn không có buông tha cái kia kế hoạch sau đó, hắn rốt cuộc nhịn không được xuất hiện. Nói là xuất hiện, kỳ thực cũng không phải bản thể, mà là dùng tồn tại lực biến thành phân thân. Nhặt màu tím hỏa diễm từ dưới đất lan tràn mọc lên, biến thành chắc hỏa diễm thân hình. Cái kia tiếng ngu ngốc, đã là đang nói mặt thiểu, cũng là ở trách cứ về hẻo mì nạ. Bởi vì đối với mình thơ vương, hai nàng cư nhiên đem phần này để nén tình cảm hóa thành lẫn nhau hữu nghị ràng buộc. Đồng bệnh tương liên, phần này hữu nghị đã trở thành hai người chống đỡ với nhau mạnh mẽ đại lực lượng. Nếu như nói mới vừa chứng kiến mặt thiểu cùng hẻo mì nạ hôn tiếp chặt, tâm lý còn có một tia đố kỵ. Nhưng là ở nhìn thấy phần này tuyên thệ nghi thức về sau, hắn còn dư lại chỉ có tự trách. Tại hắn cùng gỗ tơ mạ gộp tiêu giao khoái hoạt thời điểm, mặt thì cùng người héo mì nạ, nhưng ở từng trải khó có thể tưởng tượng tàn khốc chiến đấu. Nghĩ đến đây, chắc liền đối với mình ích kỷ cùng ngạo mạn thống hận không ngớt. Đáng tiếc, đã đi lên con đường này, hắn đã không cách nào quay đầu lại. Hơn nữa lúc này đây đại chiến, hắn còn muốn phản bội hai cái này yêu cùng với chính mình nữ nhân một lần. Chắc ở mông lung nước mắt bên trong, chắc tồn tại là như vậy chói mắt, lệnh héo mì nạ dường như tìm được rồi cảm tình thổ lộ mục tiêu. Chỉ là, ở nàng và mặt thiệu ngẩng đầu nhìn về phía chắc hiện hiện ra tồn tại thời điểm, chắc cái này phân thân lại vô căn cứ tàng ra, biến thành một cái tinh xảo vòng hoa, sau đó vô căn cứ đeo vào mặt thiệu trên đầu. Lúc này yên tâm đi, héo mì nạ, ta sẽ không để cho mặt thiệu chết. Chắc mặt thiệu đang muốn cự tuyệt. Nàng là một độc lập kiên cường nữ tính, không cho phép chính mình tiếp thu địch nhân bố thí, dù cho tên địch nhân này là của nàng người yêu. Biết rõ mặt thì tính nết chặt đương nhiên biết nàng muốn nói cái gì, không đợi nàng nói xong, đánh liền chặt đứt lời của nàng. Mặt thiệu, nếu như ngươi không chấp nhận, ta đã giúp hạ xịt đánh tan các ngươi đây là uy hiếp hử, vẫn là cùng trước đây giống nhau cường ngạnh a. Mặt thiệu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, phẫn nộ của nàng. Khi nhìn đến tràn ngập nước mắt héo mi nạ con mắt thời điểm, cũng đã tan thành mây khói. Đối mặt sinh mệnh là tối trọng yếu hai người vừa đấm vừa xoa, cho dù là mặt tiểu, cũng không khỏi không cam bái hạ phong. Ở héo mi nạ ánh mắt mong chờ bên trong, nàng thầm chấp nhận trên đầu cái kia vòng hoa đối với mình ràng buộc. Đối diện, chỉ có thể ở mông lung nước mắt trông được đến có thể nói là nhức mắt nồng nhiệt hồng quang mang héo mi nạ, ôm đối với chặt cảm kích cùng mặt có thể sống sót vui sướng. Nhẹ nhàng mà đem cỏ dầu là đặt ở tia sáng kia điểm cao nhất. Phản kích, bắt đầu rồi. Dọc theo cỏ dầu là bên trên ôn nhu mở rộng ra tới thật dài thuần trắng dây nhỏ, dọc theo ở hai người lúc trước ở mê cùng chạy nhanh lúc bày ra lực lượng quỹ đạo, lấy bạo tạc tính chất, vậy chỉ có thể nói là nổ tính độ, bắn ra phở là mẹ dẹt bở nỉ nhẹ hấn tở toàn bộ lực lượng. Trong nháy mắt, ở lạ bị dinh nội bộ toàn bộ trong lĩnh vực, một cỗ phá hại tính lớn đại lực lượng trong nháy mắt khuyết tán ra, thậm chí ở bên trong chạy như điên tán loạn. Tựa như độc tố đã thẩm thấu đến mỗi bên cái trong mạch máu một dạng, sinh sinh phản ứng dây chuyền, chỉ cho mỗi lẹt ngắn ngủi mấy giây suy nghĩ thời gian. Đây là đến hiện tại thì ngưng đã chỉ có thể cảm giác được kỵ sĩ đoàn lực lượng đang ở tản ra. Giữa lúc hắn bởi vì cảm thấy càng phổ thông phở làm hạ giờ một cái kỵ sĩ phân lượng lực lượng khối mà lo lắng lúc, sức mạnh kia khối đã hướng toàn thân các nơi tản ra. Cảm giác được cái hiện tượng này ý đồ cùng mục đích về sau, hắn dự cảm biến thành vững tin. Lẽ nào các nàng là muốn một lần phá hư cái này cho dù một bộ phận bị phá hư, cũng có thể ở phá hư địa phương tập trung lực lượng tiến hành chữa trị lạ bị gìn. Đây quả thực là khiến người khó tin, đi qua lực lượng khổng lồ cùng kỹ xảo tiến hành công kích. Chính vì vậy mới bị xưng là địch thủ cũ mặt thử sẹn tổ mẹ vẹn vẹn đưa cho chính mình một cái chớp mắt thời gian, tới dùng cho vãn hồi nàng ấy lực lượng đáng sợ mang tới hậu quả. Không xong quả nhiên, các nàng cũng không phải không mục đích gì qua lại buôn tẩu. Các nàng nhất định ở buôn tẩu trong lúc bày ra đặc biệt gì cơ quan. Mặc dù mình không thể tinh tường quan sát biết trong cơ thể sinh tình huống cũng là tạo thành cái này hậu quả một nguyên nhân. Bất quá nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì mình vô cùng lưu ý cái này cường địch, mà quá độ địa tương cảnh giới toàn tập bên trong ở trên người của hai người hoàn toàn là thất sách. Muốn giải trừ sao không phải, hiện tại không thể. nếu như vội vội vàng vàng giải trừ lạ bị dình, thì sẽ không thế đối với đang ở trong mê cùng đám người vị trí tiến hành điều chỉnh. Nếu như một cái không phải cẩn thận đem hai người đặt ở so với hai cánh càng gần gũi chủ nhân vị trí, như vậy tệ cắt lỉ bổ cả thành lập thế giới trật tự mới rộng lớn mục tiêu, sẽ toàn bộ kết thúc. Ít nhất phải để cho nàng tiêu hao một điểm lực lượng. Chủ nhân, vĩnh biệt. Bất quá, theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là từ vừa mới bắt đầu cũng biết kết quả. Mình đã dựa theo ban đầu thiết tưởng, hoàn thành sứ mạng của mình. Mặc dù không có thắng được thực hiện hành động vĩ đại cần thời gian, thật sự là phi thường tiếc nuối bất quá, về sau liền chỉ có thể xin nhờ cho hai cánh, xin nhờ cho chủ nhân. Núp với bờ dốc kèn trên núi phơi bày cự ngưu tư thái tự tại Pháp lạ bị dình, bởi vì tán trong đó nồng nhiệt hồng sắc bọn kỵ sĩ nhất khởi động nổ lớn, ở trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn bay ra. Nổ kịch liệt kèm theo ngọn lửa bắn tung tóe, chiếu sáng mảnh này hắc ám bầu trời đêm. Nóng bỏng hỏa diễm chiếu rọi quang mang chậm rãi tiêu thất, bờ dọc kèn cứ điểm tháp ở chịu đựng nhất thời trùng kích sau đó, lần nữa bại lộ với trong gió đêm. Ta tể tướng A, ta sẽ không để cho ngươi hy sinh vô ích. Ở cửu cân ở giữa tiên diễm thiêu đốt thanh sắc hỏa diễm tỉ nhỏ giọng nói nhỏ. Nái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt bên trên còn dư lại một người, so với thường lui tới tiến hơn một bước, kéo lớn giọng lớn tiếng kêu lên. Chúng ta mỗi lúc trời tối đều qua được rất vui vẻ, ta có đồng tình ta, có thể cho ta tố khổ bằng hưu hắn vì ta đi khẩn cầu người khác, cho ta chảy ra bi thương nước mắt tỉ đối với dạ gì ý hạ mệnh lệnh. Trinh sát quan, ngươi chỉ để ý coi chừng bầu trời được rồi, chuyện kế tiếp giao cho hai cánh á tể tướng đã mất, cho nên hắn chỉ có thể tự đi tới đạt đến mệnh lệnh. Hết thể đều đã chuẩn bị xong, sẽ chờ chập đến. Chỉ là trong quá trình này, hy vọng hai cánh có thể đứng vững cái kia hai cái tỉ muội, có thể giải mở tất cả bất khả tư nghị bí mật cho bầu trời đêm tô điểm lên vô số viên đốm nhỏ người bị vương sở ca ngợi, nhất định có thể thu được an bình dạ gì ỷ như nhau từng lui tới vừa nói những thứ này vừa bột nói, bên sử xuất hắn tự tại pháp, dùng con ruồi tạo thành phòng ngự trận xạ bạ y cả giờ, ở tháp trên đỉnh dày đặc, cũng tạo thành một cái cự đại u dù mạ kỳ. Sau đó, tích bắt đầu rồi ngâm sướng. Bắt đầu đi tiểu dạ đề điều chính là tiến nhập chính mình sướng đạo hành động vĩ đại thực thi giai đoạn. Ở lồng chim bên trong lì nạn xí hờ, ở đêm chưa có hoàn toàn phân tích rõ ràng thiên mệnh thơ đoạn trường phục chế vài cái về sau, bắt đầu chuyển biến tự tại thư cờ, đem đoạn trường sửa chữa vì hai giới chi tự. Đây chính là chỉ có nàng mới có thể làm đến, trước nay chưa có khổng lồ mà phức tạp tự tại pháp. Nàng trên mặt, có phân nửa đã bị tỷ lực lượng biến thành đồ văn bao trùm. Đó là thân là một cái đồ, thậm chí một cái vương đều chưa từng có khổng lồ tồn tại lực. Sau đó, ly nạn xì hở cùng lồng chim tạo thành nỗ lệ phẹn tà xứng tiểu dạ đề điểu, đang từ từ đi lên trên bắt đầu. Ở nổi lên lồng chim phía dưới, tịt cái kia màu xanh trong hỏa diễm, nổi lơ lửng một khối kim loại bản. Tại nơi không bị hỏa diễm ảnh hưởng, thoạt nhìn phi thường kiên cố biểu hiện ra khắc lại hai hàng thánh kiếm văn tự. Người sau nói là thoạt nhìn giống như Bắc Âu cổ văn một dạng tế tế ký hiệu hình dáng văn tự. Nếu như đã có tuổi cờ dìm sần lột lời nói miễn là liếc mắt nhìn liền biết rõ ràng bạch. Đây là có lấy hiện tại đã hoàn toàn không có ai biết sử dụng hình thái cùng tiểu cổ đại tự tại thư cờ. Đây chính là khắc rõ thiên mệnh thơ đoạn trường tự tại thư cờ, đồng thời cũng là sở hữu sáng tạo hết thể sáng tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival tạo hóa thần cách. Lồng chim cùng kim loại bản cũng không có dừng lại. Tiếp tục đi lên trên bắt đầu. Không lâu sau, nái nạ hệ tơ mạn đi vi nẹ sạ lẹt trung ương lò cái bệ cũng chậm rãi thăng lên. Ở nơi nào có thể chứng kiến dường như xạ phải một dạng một quan tài. Đó là bên trong niêm phong cất vào kho lấy tịt lực lượng nào đó có thể chặt đứt sự vật cùng ngoại giới nhân quả liên lạc lực lượng thanh tịnh chi quan đó là một hai mắt nhắm nghiền, song trưởng để ở trước ngực, ngủ say người nữ nhân trẻ tuổi. Tịt bản thể, nàng đang ở thanh tịnh chi quan bên trong. Lợi dụng ý thức điều khiển từ xa đoa nở kia màu xanh hỏa diễm, đồng thời cùng lý nạn xỉ hở phối hợp cấu trúc hai giới chi tự tự tại pháp. Bệnh A tiểu dạ đề điểu. Bệnh A tiểu dạ đề điểu. Thích cùng lý nạn xỉ hở cùng một chỗ ngâm sướng, giống như là ca tụng tráng lệ thơ một dạng. Lý nạn xỉ hở, khởi động cái này tồn tại phân giải cùng định lấy tự tại thư cờ cùng này hô ứng. Lý nạn xỉ hở giống như bách linh chim một dạng thanh âm bắt đầu tấu vang. Cái kia không phải nhân loại có thể phát sinh, càng không cách nào nghe một chút hiểu thần dụ. Phảng phất hô ứng một dạng, trong không khí vang lên cùng loại trầm trọng vô cùng đại trung gia thanh âm, kim loại trên nền văn tự bắt đầu ra ánh sáng. OHOH nhìn chạy tự tại thư cờ, màu xanh hỏa diễm toát ra, vui mừng lấy, ngay cả thanh tịnh chi quan bên trong, ngủ say tịt trên mặt cũng nở một nụ cười. Ngươi một mực bị cho rằng là tỉnh lại sư tử ngươi ở đây người khác dùng kiếm để thủ thắng thời điểm sẽ lấy con cừu nhỏ một dạng khoan dung cùng trí tuệ đạt được thắng lợi dạ gì y một bên lớn tiếng kêu, một bên để ba cái mặt nạ ngưng mắt nhìn tệ cắt lỉ bổ cả hành động vĩ đại gần thực hiện chi tế quan cảnh. Tịt đem hỏa diễm trên lồng chim đặt thượng bộ, kim loại bản đặt ở giữa, thân thể của chính mình thì đặt dưới đáy, ba người xếp thành một đường thẳng. Sau đó, của nàng hỏa diễm nhanh chóng mà phồng lên, đem mình lực lượng toàn thân không giữ lại chút nào bài trừ. Ngươi tới thao túng cái này tồn tại phân giải cùng định lấy tự tại pháp ta tới bệnh với cái này thế giới cùng tồn tại thẳng tắp ha biết lì nạn xì hở cũng biết đã đến thời khắc quan trọng nhất, vẫn mục vô biểu tình trên mặt, xuất hiện biểu tình kích động. Nàng toàn thân toàn ý nhận lấy đến từ tịt rót vào khổng lồ tồn tại lực, tế vi điều khiển tồn tại lực lưu động, duy trì trên tấm đá minh khắc, thuộc về sáng tạo thần thần cách khởi động cha nở dê tha y ở thanh sắc hỏa diễm từ thôn tính đô thị có được độ tinh khiết cao tồn tại lực bên trong, quan tài che hòa tan, tiêu thất. Đem ta ở nơi này thế giới tồn tại tiến hành phân giải, cho chắc đưa tin, hết thể đều đã chuẩn bị xong ở tịt thanh âm bên trong, đầy áp kích động vui sướng.